Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, người nhiều chuyện. Không bao lâu, Mạc Vũ lại trở lại. Đi qua điều chỉnh, sắc mặt của hắn giờ phút này cũng đã khôi phục như người bình thường. Bạch đại sư, sư phụ xin ngài đi qua. Mạc Vũ cung kính nói. Nghe nói như thế, Bạch Trường Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tò mò hỏi, ô, tiểu thư không phải tại luyện đan sao? Vừa rồi cái kia một lò tiểu thư đã luyện xong, hiện tại đang chuẩn bị luyện chế hóa linh đan, đâu? Cho nên sư phụ muốn cho ngài đi qua gia trì một thoáng trận pháp, trợ giúp tiểu thư luyện đan, Mạc Vũ giải thích nói. Nghe được Mạc Vũ, Bạch Trường Phong há hốc miệng, nhịn không được hoảng sợ nói, tiểu thư nàng muốn luyện chế tứ phẩm linh đan. Chính là tứ phẩm, Mạc Vũ gật đầu nói, trên mặt nhịn không được toát ra một tia hâm mộ chi sắc. Vị tiểu thư kia, không chỉ có là hắn gặp qua nữ nhân đẹp nhất, mà lại thiên phú cũng là hắn người biết bên trong, mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Nhìn thấy Mạc Vũ khẳng định, Bạch Trường Phong nhịn không được cảm khái một tiếng, như thế thiên phú, chỉ sợ sẽ là cái kia Tô gia đại tiểu thư, cũng không thể cùng đi. Nghe được Bạch Trường Phong đề cập Tô gia đại tiểu thư, Lâm Thiên không khỏi tò mò hỏi, các ngươi tiểu thư rất lợi hại phải không? Tiểu thư năm gần 16 tuổi, không chỉ tu vi đạt đến linh hải cảnh, hiện tại càng là muốn tay luyện chế tứ phẩm linh đan bên trong. Độ khó cao nhất hóa linh đan, ngươi nói nàng lợi hại hay không? Bạch Trường Phong còn chưa mở lời, Mạc Vũ liền đoạt mở miệng trước giới thiệu nói, vẻ mặt tự hào, trên mặt vẻ ngưỡng mộ, làm sao cũng không che giấu được. Ân, là còn không sai. Lâm Thiên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu nói, khẳng định vị tiểu thư kia thiên phú, chỉ là một câu nói kia, rơi vào Mạc Vũ trong tai, lại có vẻ hơi chói tai. Lâm tiểu huynh đệ, cái gì gọi là còn không sai? Mạc Vũ không vui nhìn xem Lâm Thiên, nói, người đây rõ ràng là không có luyện qua đan, không biết luyện đan có nhiều khó khăn. Ta có khả năng vỗ bộ ngực nói, toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, 20 tuổi trở xuống, đều không ai có khả năng luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Thiên phú như vậy, như thế nào một cái, còn không sai, có thể khái quát. Bạch Trường Phong mặc dù mong muốn kết giao Lâm Thiên, nhưng giờ phút này cũng hết sức đồng ý Mạc Vũ lời giải thích. Cảm khái nói, hoàn toàn chính xác, đừng nói Thiên Vân Vương Triều, coi như xung quanh mấy cái vương triều cùng một chỗ, chỉ sợ cũng tìm không ra một cái. Sao tiểu thư của chúng ta còn muốn yêu nghiệt người? Khả năng đi, Lâm Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến cười cười. Cũng lười đi cùng hai người này biện cái gì. Dù sao tranh thắng lại không ban thưởng, liền để bọn hắn sống ở thế giới của mình tốt. Bạch Trường Phong nhìn thấy Lâm Thiên tựa hồ cũng không thể nào tin được, cũng không nói nhiều, nghĩ thầm, chờ đến Lâm Thiên gặp được bọn hắn vị tiểu thư kia, tự nhiên là sẽ tâm phục khẩu phục. Bạch đại sư, chúng ta mau tới thôi, tiểu thư còn đang chờ chúng ta đây. Mạc Vũ nhịn không được thúc giục nói, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn tái kiến bọn hắn vị kia tiểu thư xinh đẹp. Dù cho chỉ là nhìn một chút đều tốt. Được, Bạch Trường Phong gật gật đầu. Sau đó đối Lâm Thiên nhỏ giọng căn dặn nói, Lâm tiểu hữu, chờ một lúc ngươi nhớ kỹ, luyện đan thời điểm, ngàn vạn đừng nói lung tung, Mễ lão đầu tên kia tính tình cổ quái vô cùng, không thích nhất liền là người khác tại hắn luyện đan, hoặc là hắn dạy bảo người khác luyện đan thời điểm, bị người lên tiếng quấy rầy. Mà lại, lần này tại luyện đan vị tiểu thư kia, lai lịch cũng không nhỏ. Nghe nói là theo tổng bộ tới, cụ thể địa phương nào, ta loại tiểu nhân này vật cũng không có tư cách biết. Cho nên chờ một lúc ngươi chú ý một chút, đừng đắc tội. Bạch Trường Phong không thể không nói trước cho Lâm Thiên tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Sợ hãi hắn lại làm ra cái gì vô pháp, vô thiên sự tình tới. Dù sao, Mễ Lão cùng bọn hắn tiểu thư, một cái là đỉnh cấp luyện dược sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại sư tồn tại. Coi như là thành viên hoàng thất nhìn thấy hắn cũng phải hỏi một tiếng tốt. Một vị khác, liền càng kinh khủng, nàng tới thời điểm, Bạch Trường Phong càng là tận mắt thấy. Bọn hắn phòng đấu giá hoàng thành chú điểm hội trường, tự mình đưa nàng đưa đến nơi đây. Thái độ cung kính, không thua gì Mạc Vũ đối với hắn. Cho nên, có thể nghĩ, bọn hắn vị này lai lịch bí ẩn tiểu thư, bối cảnh cường đại cỡ nào, tuyệt đối là thiên vân vương triều hoàng thất, cũng không dám đắc tội tồn tại. Dạng này người, cũng không phải Tô Quang Diệu cùng Mạc Vũ dạng này mặt hàng có thể so với. Cho nên, Bạch Trường Phong chỉ có trước cho Lâm Thiên đề tỉnh một câu. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì người nhiều chuyện, sẽ không lắm miệng. Lâm Thiên cười cười, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Tầm mắt không khỏi lườm Mạc Vũ liếc mắt. Mạc Vũ sau khi thấy được, sầm mặt lại, biết Lâm Thiên đây là có ý riêng. Trong lòng khí muốn chết, Bạch Trường Phong cũng là không có phát hiện cái này. Nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, liền gật đầu, nói, vậy chúng ta đi, ba người một trước hai về sau, hướng phía đan thất bước nhanh tới. Mạc Vũ cùng Lâm Thiên đi song song, hắn nhìn xem Lâm Thiên, vì phòng ngừa Bạch Trường Phong nghe được, lợi dụng dùng linh khí bức tiếng thành đường, truyền vào Lâm Thiên trong tai, thanh âm âm lãnh mà nói, tiểu tử ngươi rất không tệ. Ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, xoay mặt hướng Mạc Vũ cười cười, sau đó chậm rãi làm ra ba cái khẩu hình. Mặc dù không có thanh âm, thế nhưng Mạc Vũ lại xem hiểu là có ý gì. Người nhiều chuyện, bất kỳ nam nhân nào, bị hết lần này đến lần khác mang theo cái danh xưng này, đều sẽ phi thường tức giận. Mạc Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt hung ác liền giống như là muốn ăn người, nắm đấm càng là cầm kéo căng, phát ra thanh thúy, rắc rắc, âm thanh, mong muốn đánh người, hả? Lúc này, Bạch Trường Phong đã nhận ra đằng sau bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Không khỏi dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc, nắm đấm buông ra. Sắc mặt tái xanh Mạc Vũ, trên mặt cũng dương lên nụ cười sán lạn. Hắn vỗ Lâm Thiên bả vai, nói ra, Lâm tiểu huynh đệ, có cơ hội tới luận bàn một thoáng thuật chế thuốc thế nào? Nhìn xem cái này trở mặt so chó còn nhanh người. Lâm Thiên hơi xúc động lắc đầu, sau đó không chút do dự cự tuyệt. Thật có lỗi, không hứng thú, nếu dạng này quên đi. Mạc Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đạo, xem ra là ảo giác. Sau khi thấy được mặt hai, người cũng không có đánh lên đến. Bạch Trường Phong lắc đầu, quay người tiếp tục đi đến phía trước. Cũng ngay một khắc này, Mạc Vũ sắc mặt cũng đi theo lần nữa trầm xuống. Bất quá, mắt thấy lập tức liền muốn đi vào đan thất. Hắn cũng liền không có lại thả cái gì ngoan thoại. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Thiên. Hết thảy đều không nói bên trong. Ba người rất nhanh liền đi tới một cái góc. Nơi này có một cánh cửa. Bên trong chính là Mễ Lão đan thất. Thùng thùng, Bạch Trường Phong gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở. Xuất hiện tại Lâm Thiên trong tầm mắt chính là một người mặc trường bào màu đỏ. Mặt không thay đổi lão đầu. Trắng bệch tóc rối bời, vừa nhìn liền biết, thời gian rất lâu không có quản lý. Lão Bạch, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh tới giúp ta nắm này liệt diễm trận cho củng cố một thoáng. Nơi này trận văn có chút lâu, khống chế hỏa hầu thời điểm, sẽ xuất hiện một điểm trì hoãn, nhiều lần kém chút làm hại ta luyện đan thất bại. Nhìn thấy Bạch Trường Phong, cái này được xưng Mễ Lão lão đầu. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng đem hắn kéo vào, đến mức Lâm Thiên cùng Mạc Vũ trực tiếp liền bị Mễ lão lựa chọn bỏ qua. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên chỉ tốt chính mình đi vào, Mạc Vũ cũng không kịp chờ đợi đi theo. Sau đó đóng lại đan thất môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?